Đệ nhất kiếm thần, chương 618, Diệp Huyên đã chết ở Trung Thổ Thần Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này bọn họ mới phát hiện người trước mặt hơi quen mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ bọn họ không quen biết Diệp Huyên là vì Diệp Huyên đã rời khỏi hơi lâu rồi, hơn nữa cũng không phải ai cũng từng gặp Diệp Huyên. Người đàn ông trước mặt Diệp Huyên cũng nhìn về phía hắn, nhìn một chút sắc mặt gã hơi khó coi, cuối cùng thân thể gã bắt đầu run rẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng là đã nhận ra Diệp Huyên rồi. Người đàn ông run rẩy nói. Các hạ, là ta có mắt không tròng ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Huyên cười nói ta biết người nào bảo ngươi làm như thế. Sắc mặt người đàn ông hơi khó coi, hắn chần chừ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu. Không nói cũng chết, nói cũng chết, còn chết cả nhà. Ta, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Huyên nhẹ nhàng hỏi, muốn mặc cả với ta à? Người đàn ông vội vàng nói, không dám, chỉ hy vọng các hạ có thể bảo vệ người nhà của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Huyên cười nói, nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ người nhà của mình thì ngươi nên tự sát, chỉ cần ngươi tự sát ta tin những người phía sau ngươi chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho người nhà ngươi. Nhưng mà ngươi không dám tự sát, sắc mặt người đàn ông hơi khó coi, đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chỉ tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phụt, cánh tay phải của người đàn ông lập tức bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Máu tươi tuôn rơi, sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên tái nhợt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Huyên cười nói, vẫn không chịu nói đúng không? Người đàn ông đang định lên tiếng, lúc nào, một người đàn ông trung niên cách đó không xa đột nhiên nói. Ta biết là ai, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông trung niên, mà lúc này, người đàn ông trước mặt hắn đột nhiên nói. Là, lúc này, một tia kiếm quang đã xuyên thủng giữa lông mày người đàn ông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đàn ông sững sờ nhìn Diệp Huyên cười nói. Nếu lúc đầu ngươi nhận lỗi, sau đó thẳng thắn ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, tiếc là bây giờ đã muộn rồi. Nói xong, hắn đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, ông ta cúi chào. Bái kiến Diệp viện trưởng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp viện trưởng, nghe thấy lời của người đàn ông trung niên, mọi người vội vàng cúi chào hắn, có mấy người không thể che giấu vẻ hưng phấn và kích động trong mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Huyên, lại trở về rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Huyên cười nói, các vị không cần phải thế đâu. Nói xong, hắn nhìn người đàn ông trung niên, ông ta trầm giọng nói. Thế lực sau lưng nam tử kia là một đội lính đánh thuê đến từ Trung Thổ Thần Châu, bây giờ bọn họ ở lại Hoàng Cung Khương Quốc mà đế đô bây giờ cũng do bọn họ quản lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Cung Khương Quốc, Diệp Huyên gật nhẹ đầu, sau đó xoay người rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đi đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói. Từ giờ trở đi các ngươi ở lại đây đi, đồng thời không cần giao nộp linh thạch cực phẩm nữa. Nhưng có một ngày nếu chúng ta trở về mong các vị sẽ rời đi đúng lúc. Nơi này chỉ cho các vị ở tạm, chứ không phải cho các vị, hy vọng các vị hiểu. Nói xong, hắn rời khỏi điện Thương Lan, đi thẳng đến Hoàng cung Khương Quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Huyên hiểu rất rõ một điều, đó là lòng người không bao giờ biết đủ, giúp đối phương sẽ xem nó thành chuyện hiển nhiên. Hơn nữa, một nắm gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng kẻ thù, rất nhiều chuyện nếu không xử lý ổn thỏa, sau này sẽ có rất nhiều phiền phức. Chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã đi đến Hoàng cung Khương Quốc. Mà Hoàng cung Khương Quốc lúc này vô cùng vắng vẻ, vì người đã đi hết. Diệp Huyên cũng không muốn bảo bọn họ trở về bây giờ, vì liên minh hộ giới vẫn chưa giải quyết, bọn họ trở về rất có thể sẽ bị liên minh hộ giới nhằm vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi đi vào Hoàng cung, Diệp Huyên đi thẳng tới điện Thái Hòa, một người đàn ông nhanh chóng chặn trước mặt hắn, gã ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên. Cốt, Diệp Huyên cười, vung tay lên chém ra một kiếm. Xòe, đầu của người đàn ông lập tức bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 người nhanh chóng xông ra từ bốn phía, sau đó bao vây Diệp Huyên. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên đi tới trước mặt hắn, người đàn ông nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt đề phòng. Tại hạ là đội trưởng của đội lính đánh thuê Hỗn Nguyên, không biết các hạ là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Huyên cười nói, chính là người chiếm lĩnh học viện Thương Lan, sau đó mỗi ngày đều thu cái gọi là phí bảo vệ đúng không? Người đàn ông trung niên híp mắt lại, ngươi là người của học viện Thương Lan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Huyên gật đầu, phải, ông ta nhìn Diệp Huyên rất lâu, sau đó nói, các hạ, đừng trách ta nói thẳng, Diệp Huyên đã chết ở Trung Thổ Thần Châu, ngay cả thi thể cũng bị chó hoang ăn rồi, các hạ còn liều mạng vì học viện Thương Lan, không đáng đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Huyên, cách chương.